Giới thần, chương 680, phù hội. Góc truyện audio.com, chuyện Âu gia xảy ra liền tức thì khiến thiên kiếm môn oanh động, thời gian ngắn sau đó nhóm người của thiên bước ra ngoài đường đều nhận lấy ánh mắt sợ hãi của thế nhân, một lời bình phán cũng không còn, lại càng không người dám gây hấn kiếm chuyện. Trong khoảng thời gian đó, ai nấy đều rất chú tâm tu luyện chuẩn bị cho cuộc tỷ võ xếp hạng vào mấy ngày tới, thiên kiếm môn không khí vì thế lại càng thêm âm u trầm lắng. Độc Mễ gia, gia chủ, lần phù hội này có cần hay không? Một vị trưởng lão nói. Cần, không những cần mà còn phải tung hết ra át chủ bài, Hoàng Thanh Thiên đã dám lấy Âu gia ra giết gà dọa khỉ vậy thì ta cũng cho hắn biết Độc Mễ gia bảo kiếm phù lại càng đáng sợ tới cỡ nào. Gia chủ, ý ngài là cả bảo kiếm phù cũng tung ra sao? Khác với Âu gia, Độc Mễ gia, có uy lực và đẳng cấp lớn mạnh hơn nhiều, đặc biệt nhất là trên lĩnh vực phù đạo. Tuy phù đạo Độc Mễ gia không sánh bằng luyện phù phong của Trình Công Hà, nhưng lại có một nhánh rẽ khác độc đáo riêng và đó chính là bạo tạc phù. Độc Mễ gia chỉ nghiên cứu những loại phù lục bạo tạc có tính hủy diệt cao uy lực lớn, trăm năm nghiên cứu đã không ngừng cho ra những loại bạo tạc phù uy năng khiến người khiếp đảm. Phù hội cũng chính là trên danh nghĩa một loại khoa trương thanh thế tự khoe ra thực lực nhằm răn đe thiên hạ. Đệ nhất thiên tài Độc Mễ Kim Tiền còn là đệ tử chân truyền của tông sư Trịnh Công Hà đã đạt được đến huyền phẩm đại sư phù đạo, đặc biệt là Độc Mễ gia còn có nhiều vị thiên tài là học sinh của tông sư qua mối quan hệ hiển hách này mà nhận được sự hậu thuẫn của Trịnh Công Hà trong thiên kiếm môn. Tông sư là địa vị viễn siêu thế ngoại, người người đều sợ hãi kính nể, cường giả khắp nơi chạy theo như vịt, kẻ có thể bám chân được tông sư cũng vì thế mà nhận được địa vị và lợi ích khiến thường nhân ngưỡng vọng. Và Độc Mễ gia dĩ nhiên chính là một trong số những người may mắn đó. Độc Mễ gia có hơn 60 học đồ và một Độc Mễ Kim Tiền là chân truyền đệ tử của tông sư phù đạo Trình Công Hà, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến gia tộc này trong thiên kiếm môn không ai sánh bằng. Bảo kiếm phù tung ra, thậm chí là cả bôn lôi diệt kiếm phù cũng tung ra. Gia chủ, nô tài biết rồi, nô tài xin cáo lui. Chờ tên quản sự trưởng lão này đi, Độc Mễ Thiên Tầm lại nhìn vào một khoảng không mở miệng nói. Người nên xuất thủ rồi, ta muốn tên nhóc Hoàng Thanh Thiên đó nhận được áp lực thật lớn, khéo léo dẫn dụ hắn tham gia buổi. Phù hội này ta muốn cho hắn nhìn thấy tiềm năng to lớn của Độc Mễ gia, ta không tin là hắn có gan từ chối. Người là muốn thu hắn về dưới trướng sao? Từ không trung âm thanh này vang lên vô cùng lãnh đạm lại khàn khàn hệt như rất lâu rồi không nói chuyện. Không sai, tuy tên này ngông cuồng tự đại nhưng không thể phủ nhận thiên phú của nó, kẻ này xứng đáng cho ta sử dụng, ta cần một nô tài mạnh mẽ, cũng cần cả bí mật âm ba công của hắn, cũng muốn luôn cả đầu bất tử ma kiêu kia. Một Hoàng Thanh Thiên có thể áp chế một Âu gia, cũng chỉ có một kẻ như vậy mới đáng cho ta sử dụng, Độc Mễ gia có một Độc Mễ Kim Tiền, lại có thêm một Hoàng Thanh Thiên này sẽ càng thêm thịnh phóng quang hoàn. Được rồi, lần này ta xuất mã trước cho hắn một trận thống khổ, mài đi nhuệ khí. Không sai, tại chỗ khác, Thiên ca, huynh không có ý định tham gia. Sao, lần phù hội này sẽ có rất nhiều đại nhân vật hơn nữa, có thể còn được gặp mặt một trong ba vị tông sư trong tông môn A-Hát. Đây là cơ hội hiếm có lắm A-Hát, thiên phù giới này tông sư e rằng không vượt qua hai bàn tay số lượng đâu. Không cần, phù đạo điển tịch ta đọc rất nhiều, phù lục các loại cũng đã cơ bản xem qua hết, thiên kiếm môn này đã không còn cái gì đáng cho ta học hỏi. Nhan Nhi chắt chắt miệng dỗi hờn. Sao vậy, nàng cũng muốn đi sao, nàng là theo dược đạo mà. Dược đạo hay phù đạo đều đồng nguyên, thiên phù giới này vạn vật đều xuất phát điểm từ phù, muội cũng muốn. Nhan Nhi vừa e thẹn nói vừa đỏ mặt liếc nhìn hắn. Vậy nàng cần luyện đan gì, ta giúp nàng tham thấu, phù đạo bao la không bờ bến, nàng mở rộng tầm mắt phù đạo ngược lại sẽ mất phương hướng. Nhưng mà, muội muốn đi, được rồi, vậy ta... Đi với nàng, Thiên là người lõi đời cỡ gì sao có thể không nhìn ra được tâm tư của nàng chứ, hắn vốn chỉ muốn sớm tìm ra đủ 63 tòa trận pháp cùng nguyên vẹn vạn kiếm quy nguyên công pháp rồi sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ còn 5 ngày nữa là thi đấu giao lưu hội, thắng đạt giải trong top 10 sẽ có thể vào tầng cao nhất tàng kiếm các tham mộ thần công, hắn chờ là chuyện này chứ mấy cái phù đạo tại thiên kiếm môn đã không đủ gợi hứng thú cho hắn. A-Hát, thật không? Nhan Nhi lập tức hí hửng reo lên, vui vẻ cười hiện ra đôi má lúm xinh đẹp, dù dưới lớp hóa trang kỳ diệu vẫn không hề che lấp được một tia xinh đẹp chỉ ý đủ để ảnh hưởng tới cả khí tượng trong trời đất. Thiên nhìn mà cũng không nhịn được có chút say mê, loại ánh mắt này liền khiến Nhan Nhi càng thêm e lệ dịu dàng, cô gái này thoáng chốc liền như mật đào cô phượng. Hệt như một cô nương vừa về nhà chồng đang trong buổi tân hôn. Kêu cả Sương Nhi đi nữa đi. Dạ, vậy ngày mai gặp nha. Lúc nàng đi về, Thiên nhẹ cau chân mày miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Từ trong không khí bỗng chốc một luồng khí cơ mạnh mẽ đã âm thầm khóa chặt lấy hắn, từ toàn bộ gian phòng này lập tức đã như một khối nước bị kết thành băng. Rét buốt mà lại đặc sệt tựa như muốn áp bức hắn toàn diện trên cả nhục thể lẫn tinh thần, lại hệt như một lời uy hiếp vẫn chưa nói ra. Loại kinh khủng sát cơ này không những đè ép thân thể như lâm vào vũng bùn, thực lực một tấc cũng khó phát huy, mà còn giống như con rắn độc trong chỗ tối, lúc nào cũng có thể tung ra một nhát cắn chí mạng. Hoàng Thanh Thiên hắn nếu như là một võ giả bình thường hẳn là bây giờ đã rơi vào khủng hoảng, cảm thấy sinh mạng không còn thuộc về mình, bản thân bé nhỏ như sâu kiến, nhưng đáng tiếc hắn lại không hề giống một người bình thường, trên thân hắn vô sắc lĩnh vực từ sớm đã vận phát cách trương.